Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, tiền lương của hai vợ chồng Chu Chính Vũ đều dành dụm được, còn Quách Phong Cầm có thu nhập bất chính, đủ khả năng nộp phạt ta đã xem thường thằng em này rồi. Chu Chính Văn cười lạnh. Tại sao, khi Chu Chính Vũ mang tiền đến nhưng bị từ chối, hắn suýt phát điên. Lần trước người ta nói có thể, anh cũng biết là lần trước rồi. Chu Chính Vũ đành quay về gom tiền tiếp. Phiêu Vũ Miên Miêu cứ thế đi về 4-5 lần, cuối cùng cũng bảo lãnh được Quách Phong Cầm ra tù. Khốn nạn, hắn nghiến răng, một ngày nào đó, lão sẽ bắt lũ khốn này trả lại từng đồng. Thôi, về trước đi, Quách Phong Cầm nói, cô ta sốt ruột muốn về tắm rửa ngay, mấy ngày trong tù như địa ngục. Cô không biết ở kiếp trước, có phải Chu Chính Văn đã nhận ra âm mưu của hai vợ chồng Chu Chính Vũ nên mới ra tay trước. Nhưng kiếp này, bị dồn vào đường cùng, với bản tính độc ác, họ chắc chắn sẽ hạ thủ trước. Nhân lúc mọi người chưa biết, G.I.E.C. Chu Chính Văn. Chỉ cần hắn chết, để lại Diêu Trúc Mai nhu nhược thì dễ xoay sở hơn nhiều. Dù Chu Chiêu Chiêu có giỏi đến đâu, sau khi lấy chồng cũng chỉ là con nước đổ đi. Khi đó, trại gà và nhà cửa của Chu Chính Văn sẽ thuộc về nhà họ. Nhưng Chu Chiêu Chiêu nào để họ toại nguyện? Quách Phong Cầm sốt ruột về tắm rửa. Tất nhiên không phải nhà ở Tân Trại, mà là căn hộ tại Cục Lương Thực. Vừa đến cổng đã bị một chậu nước bẩn hắt thẳng vào người. Đồ đờ, thỏa, tưởng ra tù là xong à? Lưu Tú Nga hét lớn. Mọi người xem này, con đờ, này dám dụ dỗ chồng tôi, còn được tặng nhà đấy. Thời nào cũng vậy, chuyện tình ái luôn thu hút đám đông. Bà bịa đặt, nhà này chúng tôi tự mua. Chu Chính Vũ giận dữ chỉ tay. Bà vu khống, tôi sẽ kiện. Đồ giận chó, thứ ăn cắp vợ người. Lưu Tú Nga không sợ, mắng thẳng mặt, đồ sống bám vô dụng. Quách Phong Cầm suýt điên, đâu còn vẻ thanh lịch ngày xưa. Chu Chiêu Chiêu đứng trên ban công, thích thú ngắm cảnh hỗn loạn dưới kia, lòng vô cùng khoan khoái. Nhưng vẫn chưa đủ, kẻ ác chưa nhận hậu quả xứng đáng. Chính cô là người báo tin về căn nhà cho Lưu Tú Nga. Giờ bà ta đã hoàn toàn thất vọng về Cam Vũ Lộ. Dù không lấy lại được nhà, nhưng phải chút giận. Nhà này bà không ở được thì Quách Phong Cầm cũng đừng hòng. Quách Phong Cầm, chuyện này chưa xong đâu. Lưu Tú Nga nói, khi nào bà ta hả giận mới thôi. Quách Phong Cầm muốn phát điên. Hai vợ chồng chật vật thoát khỏi đám đông, chạy về Tân Trại. Nhưng vừa đến đầu làng thì xe đạp gặp ổ gà khiến cả hai ngã rúi rùa. Thằng chó nào, Chu Chính Vũ giận dữ chửi. Đào hố hại người, đồ đẻ không có hậu môn. Nhưng chửi thế nào cũng không ai ra mặt. Sau khi họ đi, ổ gà nhanh chóng được lấp lại. Tưởng đã hết chuyện, nào ngờ về đến nhà còn kinh khủng hơn. Trương Thị bị đánh nằm lăn dưới đất, thấy Chu Chính Vũ về, bà khóc lóc. Nhà họ Ưng mất dậy, vừa dẫn mấy con dâu đến đánh mẹ. Nhà họ Vương từng có hiềm khích với Trương Thị. Năm xưa tranh chấp đất canh tác, Trương Thị nhân lúc nhà họ Vương vắng con, bảo Chu Chính Vũ đánh bà lão họ Vương một trận. Mấy năm nay bà lão im hơi lặng tiếng, chờ con cháu khôn lớn trả thù. Nhưng Chu Chính Văn ngày càng giàu có, Trương Thị cũng hung hăng hơn. Bà lão đành nuốt giận, hôm nay vốn chỉ định xem vui, nào ngờ Trương Thị còn mồm năm miệng mười. Bà lão nhịn bao năm, giờ còn nhịn nữa sao? Tất nhiên là không, bà gọi mấy đứa con dâu đã lấy chồng về, cho Trương Thị một bài học nhớ đời. Bao năm bị ức hát, p, giờ mới chút được hờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đi trả thù cho mẹ. Trương Thị kéo Chu Chính Vũ, gọi thằng lớn về, mẹ sẽ lột ra nhà họ Vương. Mẹ, Chu Chính Vũ quát, mẹ không thể yên phận à, đến giờ mẹ vẫn chưa hiểu sao. Hắn nói, Chu Chính Văn không còn là con mẹ nữa, không thể như xưa được. Đánh người ta, hắn sợ chưa đánh đã bị mấy đứa con nhà họ Vương đập chết. Chu Chính Vũ, Quách Phong Cầm trong phòng gọi, mau lấy quần áo cho tôi. Chu Chính Vũ vội chạy đi, nhưng dừng lại nói với Trương Thị. Nếu mẹ có cách khiến anh cả quay lại như xưa, con sẽ trả thù cho mẹ. Mẹ sẽ đi tìm nó. Trương Thị khóc lóc, mẹ vất vả nuôi nó lớn, nó không thể vô ơn thế được. Tùy mẹ, Chu Chính Vũ bực dọc bỏ đi tìm đồ cho vợ. Trương Thị đứng một lúc, cuối cùng lê bước đến trại gà tìm Chu Chính Văn. Vừa đến nơi, bà thấy Chu Chính Văn đang gội đầu cho Hứa Thúy Hoa. Vừa chuyển đến nơi ở mới, Hứa Thúy Hoa ban đầu còn bỡ ngỡ. Nhưng Chu Chính Văn kiên nhẫn trò chuyện, dẫn bà đi xem gà con mới nở. Tình mẫu tử thiêng liêng, mấy ngày qua Hứa Thúy Hoa dần chấp nhận Chu Chính Văn. Hôm nay thời tiết đẹp, Chu Chính Văn đề nghị gội đầu cho mẹ. Anh kê ghế dài, để Hứa Thúy Hoa nằm xuống, tự tay chải tóc cho bà. Từng động tác nhẹ nhàng, không một chút bực dọc, cảnh tượng ấy như D, A, Order, ớ, M vào mắt Trương Thị. Chu Chính Văn từng nào đối xử với bà như vậy. Chu Chính Văn, mày không có lương tâm. Trương Thị gào lên, Hứa Thúy Hoa giật mình ngồi bật dậy, run rẩy khi thấy Trương Thị giận dữ. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi Chu Chính Văn ôm lấy bà. Mẹ đừng sợ, có con ở đây, con sẽ bảo vệ mẹ. Cách Trương.